Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Đi trước giúp ngươi một chút. Bạch Sách xuống giường, nhìn xuống ngoài cửa sổ về sau, cũng là xác định, đây đúng là trở về. Phía dưới này trắng lóa như tuyết, toàn bộ đều là loại kia bạch sắc tiền giấy, còn có đóa hoa màu trắng, các loại thứ màu trắng. Phía dưới chính là trước đó cung điện kia, cũng chính là nguyên câu sư phụ linh đường. Đến mức nguyên câu sư phụ đã sớm hạ táng, dù sao loại người này đi tiếp cận hơn một tháng. Cái này hơn một tháng nếu là còn không hạ táng, vậy coi như có chút quá khủng bố. Mà phía dưới người vẫn y như là rất nhiều, đến phúng viếng người, nối liền không dứt. Dù sao nguyên câu sư phụ kia trước đó cũng là vị đại sư, mặc kệ là bằng hữu, còn là đệ tử, trải rộng toàn bộ Bắc Lam vực, mà có phần chỗ thật xa, tới đây liền cần hơn một tháng lộ trình, cũng là rất bình thường. Bất quá, cái này tuy nói tới chỗ, nhưng là Bạch Sách cũng liền không định xuống dưới, phía dưới cũng coi không vừa mắt. Bạch Sách ngay ở chỗ này chờ khoảng đợi một chút, đợi lát nữa cái này tứ đại thiên vương đi xử lý xong sự tình về sau, Bạch Sách liền thay đổi chiến hạm, đi ngồi tứ đại thiên vương chiến hạm, sau đó trực tiếp về Vũ Linh đại lục. Làm Bạch Sách sau khi ra cửa, cũng là trực tiếp đi phòng nghỉ. Bình thường, tứ đại thiên vương cùng nguyên câu đều tại cái này phòng nghỉ. Mà bây giờ, không có bất kỳ ai, xem chừng là đi xử lý sự tình, xem chừng không bao lâu, liền trở lại. Bạch Sách sau khi rời giường, chiến hạm này bên trong các tướng lĩnh, cũng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho chuẩn bị kỹ càng. Khi Bạch Sách ăn xong điểm tâm về sau, hành lang truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Khi Bạch Sách nhìn lại, liền thấy tứ đại thiên vương trở về, mà đi theo tứ đại thiên vương trở về, còn có nguyên câu. Tứ đại thiên vương vừa nhìn thấy Bạch Sách cũng là lập tức nói: Bạch Sách huynh đệ, ăn xong sao? Chúng ta có thể xuất phát. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng lên nói: Đi thôi. Bạch Sách theo tứ đại thiên vương đi ra phía ngoài thời điểm, cũng là nhìn xem bên cạnh nguyên câu nói: Ngươi thế nào cũng tới rồi. Nguyên câu khẽ giật mình, cũng là vội vàng nhìn xem Bạch Sách cười nói: Ta hiện tại cũng muốn về thập phương giới, chúng ta tiện đường còn có thể trò chuyện một đường. Nghe được cái này, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói: Ồ, ngươi không ở nơi này chiếu cố sư phụ của ngươi hậu sự sao? Nguyên câu cũng là lắc đầu lập tức nói: Không cần, hiện tại cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Ta vừa rồi xuống dưới phân phó hạ những người khác đi làm. Hiện tại đối ta tới nói, trọng yếu nhất chính là thời gian. Chỉ có thời gian 3 tháng, ta làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi này? Chắc hẳn sư phụ nếu là dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không để ta đem thời gian lãng phí ở nơi này. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Rất nhanh, đám người chuyển hạm leo lên tứ đại thiên vương tổ thức chiến hạm. Mà nguyên câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm ngay tại đằng sau đi theo. Theo sau cái này hai đài to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm. Cứ như vậy xuất phát. Tứ đại thiên vương chiếc này tổ thức chiến hạm là cải biến. Bên trong gian phòng, thông đạo cái gì, đều là cải tạo qua. Rốt cuộc không cần nhìn tứ đại thiên vương cúi đầu xoay người ở trong chiến hạm hành tẩu. Trở lại chính mình chiến hạm bên trong, tứ đại thiên vương cũng là vung tay lên, phân phó chính mình chiến hạm đám người nấu cơm, nấu đồ ăn. Khoảng thời gian này, tứ đại thiên vương cũng không có làm sao hảo hảo ăn. Liền xem như lần trước tiệc ăn mừng, cái này tứ đại thiên vương ăn cũng là không thoải mái. Đối với đám người đại phần đồ ăn, tại tứ đại thiên vương chỗ nào, vậy đơn giản liền cùng cái tiểu tiểu phần đồng dạng, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Tại chiến hạm to lớn phòng ăn bên trong, Tứ Đại Thiên Vương Phong Quyển Tàn Vân, Hồ Ân Hải nhét Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người thì là ngồi ở kia lót không biết bao nhiêu mét trên ghế. Hơi bồi tiếp Tứ Đại Thiên Vương ăn một ít, mà Tứ Đại Thiên Vương mặc dù nói gần nhất không sao cả ăn được, nhưng là cũng không có vào xem lấy ăn, cũng là nhớ Nguyên Câu. Tứ Đại Thiên Vương thiên xa một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên nhìn xem kia ngồi tại chính mình đối diện Nguyên Câu. Nói lầm bầm, ta nói, ngươi bây giờ về thập phương giới không có chuyện gì sao? Muốn hay không, ta đem chúng ta người lưu lại một nửa, đi trước giúp ngươi một chút. Mà Nguyên Câu tại ăn đồ vật, đang nghe thiên xa câu nói này về sau, cũng là ngẩng đầu nhìn thiên xa lắc đầu nói, không cần a, Lưu Na đại nhân không phải nói, quay đầu cùng các ngươi giới chủ, còn có vô lượng giới chủ liên hệ với về sau. Phái người đến thập phương giới, trước tiên đem chúng ta thập phương giới làm nhất cái trước đưa chiến trường sao? Mà đối với Nguyên Câu lời nói này, Tứ Đại Thiên Vương thì là nhếch miệng, khoát tay chặn lại nói, dẹp đi đi, Lưu Na nói là nói như vậy, nhưng, ngươi cũng không phải không biết, thượng tầng đám người kia, làm việc có bao nhiêu bút tích, chờ Lưu Na trở về sau, muốn trước tiên đem hai nhà giới chủ liên hợp lại về sau. Trái đàm phải đàm, thương lượng chính mình đại giới lợi ích tối đại hóa. Những này thương nghị xong về sau, tại thương nghị đi các ngươi thập phương giới muốn làm gì. Những này đều xong về sau, mới có thể chân chính xuất thủ tham gia. Căn bản không có khả năng, bọn hắn trở về nói một câu, liền lập tức phái người đi các ngươi thập phương giới. Những này loạn thất bát tao sự tình làm, xong về sau, xem chừng liền muốn một tháng về sau. Trong lúc này nếu là phát sinh chút gì đột nhiên sự tình, hoặc là nói thập phương giới bên trong các ngươi thế lực đối địch, nếu là vạn một biết chúng ta gần nhất tình huống, tại tới một cái chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Tứ Đại Thiên Vương nói những này cũng không phải mê sảng. Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, Nguyên Câu cũng là trầm mặc một chút, đang suy nghĩ Tứ Đại Thiên Vương nói những thứ này, mà không đợi Nguyên Câu suy nghĩ nhiều một hồi, Tứ Đại Thiên Vương liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, hảo hảo, cái này có gì có thể nghĩ, trực tiếp để chúng ta người đi theo ngươi trở về liền phải thôi, dù sao tiếp xuống chúng ta cũng sẽ không xảy ra nhiệm vụ. 3 tháng này chúng ta muốn trở về khảo thí trong tay siêu cấp thần khí, cũng đúng lúc để chúng ta chiến hạm, đám người này, thể nghiệm một chút, người quản lý, bớt bọn hắn dù sao là nói chúng ta nghiêm khắc, để bọn hắn nhìn xem chân chính nghiêm khắc. Tứ Đại Thiên Vương đều nói như vậy, Nguyên Câu tự nhiên cũng liền không tải cự tuyệt, mà là gật đầu nói, kia dù vậy, liền tạ ơn, bất quá, Nguyên Câu lời nói còn chưa nói xong. Thiên Sa liền trực tiếp khoát tay áo nói, người ta huynh đệ ở giữa, không nói loại này khách khí. Thiên Sa câu nói này về sau, Nguyên Câu cũng không có ở nói nhiều khác, mà là chắp tay, biểu thị, chuyện này chính mình ghi ở trong lòng. Sau đó, đám người sau khi ăn xong, cũng chính là tùy tiện đi một vòng, chơi một chút, cũng không có những chuyện khác. Đại khái tại 3 ngày sau đó, đám người chiến hạm cũng dừng sát ở thập phương giới bên ngoài. Nguyên Câu tới chỗ, muốn đi, tiếp xuống chính là Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách về Vũ Linh Đại Lục. Lúc đầu Bạch Sách có ý tứ là, để Tứ Đại Thiên Vương tùy tiện làm cái tiểu chiến hạm, đem Bạch Sách đưa trở về là được. Nhưng là Tứ Đại Thiên Vương chết sống muốn dùng chiếc này tổ thức chiến hạm, đem Bạch Sách đưa trở về. Tứ Đại Thiên Vương có ý tứ là chiếc này tổ thức chiến hạm càng nhanh, Bạch Sách cũng liền không có ở nói thêm cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ,